thiếu soái trở về. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 607. Cho mời cha con từ Quang Triều bị Tống Thanh Tùng vừa đánh vừa mắng. Còn mang Trần Ninh ra để dọa hai người bọn họ. Cha con ông ta cuối cùng không thể chịu đựng được. Từ Quang Triều phẫn nộ nói. Tống Thanh Tùng, các người đừng bắt nạt người quá đáng. Các người thật sự cho rằng Từ gia chúng tôi không thu thập được Tống gia các người sao? Lần này chúng tôi chỉ đánh giá thấp các người. Mới lật thuyền trong mương. Đợi đến ngày chúng tôi trở về. Chính là lúc đại họa tờ Tống gia các người. Cả nhà Tống Thanh Tùng nhớ tới. Thực lực của Từ gia so với Tống gia mạnh hơn rất nhiều. Các mối liên hệ Từ gia cùng phía sau. Cũng không phải Tống gia có thể so sánh được. Nhà Tống Thanh Tùng nghĩ đến ngày sau Từ gia trở lại. Sắc mặt bọn họ thoáng cái trở nên khó nhìn. Lúc này Từ Hạo Đông cũng lau vết máu trên khóe miệng. Nhìn đám người Tống Thanh Tùng và Trần Ninh. Cười lạnh nói. Không sai. Hơn nữa Trần Ninh cậu có biết những người cậu vừa giết đó là ai không? Bọn họ đều là thủ hạ của võ tướng quân Trung Đường vừa mới từ hải quân nghỉ hưu. Bây giờ cậu không chỉ hoàn toàn đắc tội với Từ gia chúng tôi. Còn hoàn toàn đắc tội với võ thiếu tướng. Cậu cảm thấy cậu còn có thể sống trên đời này sao? Thiếu tướng vừa từ hải quân nghỉ hưu. Võ Trung Đường, nhà Tống Thanh Tùng nghe vậy. Đồng loạt thở ra một ngụm khí lạnh. Bọn họ trực tiếp bị dọa sợ. Bọn họ ở thành phố Trung Hải. Cũng chỉ là một hào môn bình thường mà thôi. Không có chính trị cùng quân đội dựa vào. Đột nhiên đắc tội cho với thiếu tướng. Bọn họ cảm thấy quả thực trời sắp sụp đổ. Hai người Từ Quang Triều cùng Từ Hạo Đông nhìn một nhà Tống Thanh Tùng vừa rồi nổi giận. Hiện tại trở nên sợ hãi bất an. Bọn họ đều lộ ra cười lạnh. Đồng thời, hai người bọn họ còn nhìn về phía Trần Ninh. Họ hy vọng sẽ nhìn thấy những cảm xúc tiêu cực như sốc. Sợ hãi, khủng hoảng, hối tiếc như vậy trên khuôn mặt của Trần Ninh. Nếu Trần Ninh sợ đến tè ra, hoặc là sợ tới mức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vậy thì không thể hoàn mỹ hơn. Đáng tiếc, làm cho bọn họ thất vọng chính là Trần Ninh vẫn như trước vẻ mặt vân đạm phong khinh. Thậm chí, khóe miệng Trần Ninh còn hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười như có như không. Trần Ninh giễu cợt nhìn cha con Từ Quang Triều. Ha ha, tôi đã sớm nói Từ gia các người ở trong mắt tôi chẳng là cái gì cả. Về phần Võ Trung Đường, tôi vốn không coi ông ta ra gì. Nhưng ông ta ba lần hai lần tìm tôi phiền toái. Qua chuyện hôm nay, cho dù ông ta không tới tìm tôi nữa, tôi cũng muốn tìm ông ta tính sổ. Cái gì? Trần Ninh còn muốn chủ động tìm Võ Tiên Sinh tính sổ. Gia đình Tống Thanh Tùng nghe vậy, đều khiếp sợ mở to hai mắt. Cha con Từ Quang Triều cùng Từ Hạo Đông, cũng không dám tin, miệng hơi mở ra. Hai người bọn họ cảm thấy tên Trần Ninh này quả thực là điên cuồng vô biên. Từ Quang Triều phục hồi tinh thần. Cười lạnh nói. Chỉ bằng cậu, cũng dám đối đầu với Võ Tiên Sinh. Thật sự là sợ sống lâu mà. Từ Hạo Đông cũng cười lạnh nói. Tôi hy vọng lúc cậu nhìn thấy Võ Tiên Sinh. Còn có thể khí thế như bây giờ. Không nên sợ tới mức quỳ xuống cầu xin tha thứ mới tốt. Giọng nói vừa dứt. Xa xa bỗng nhiên có rất nhiều xe quân sự. Những chiếc xe quân sự này tất cả đều đến từ căn cứ quân sự thành phố Trung Hải. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người có mặt ở đây, từng người lính được trang bị vũ khí hạng nặng đều nhảy xuống từ trên xe quân đội, nhanh chóng tập kết. Một thanh niên cao lớn mặc đồng phục giáo quan, mang theo đại đội binh sĩ, đi tới trước mặt nhóm người Trần Ninh. Người giáo quan này chính là đội trưởng đội cảnh vệ của Thiếu tướng Vương Đạo Phương. Tổng chỉ huy quân khu thành phố Trung Hải. Chiêm Thiết Quân. Chiêm Thiết Quân chào đám người Trần Ninh. Sau đó nói. Trần Tiên Sinh. Vương tướng quân cùng Võ tướng quân có mời. Vương tướng quân. Đương nhiên chính là Vương Đạo Phương. Võ tướng quân. Vậy nhất định chính là Võ Trung Đường. Sắc mặt nhà Tống Thanh Tùng trong nháy mắt trắng bệch. Trần Ninh cùng nhà bọn họ vừa mới đắc tội võ tướng quân Trung Đường. Không ngờ quân đội liền tới. Mời, Trần Ninh đi, đoán chừng sẽ không về được. Gia đình Tống Thanh Tùng đều hoảng hốt lo sợ, nhao nhao hoảng sợ nói: Trần Ninh xong rồi, võ tướng quân thật sự đến tìm cậu phiền toái, làm sao mới ổn đây? Trần Ninh mỉm cười nói: Lão gia các ông bình tĩnh chớ nóng, vương tướng quân bọn họ là mời tôi qua, cũng không phải bắt tôi qua. Các người cứ yên tâm, sẽ không có việc gì. Tống Thanh Tùng nghe vậy không khỏi vội vàng nói: Ôi trời, Trần Ninh cậu còn quá trẻ, ngoài miệng bọn họ lại nói là mời cậu đi qua, liền giống như cục cảnh sát nói mời cậu đi uống trà. Cậu thật sự cho rằng là đi uống trà, muốn mời cậu làm bạn sao? Tiểu tử ngốc. Hai người Từ Quang Triều cùng Từ Hạo Đông nghe vậy thì không khỏi cười ha ha. Hai người bọn họ vừa mới đe dọa võ tiên sinh sẽ tìm Trần Ninh tính sổ, không ngờ quả thật bộ đội đã tới. Tốc độ này còn nhanh hơn hai người bọn họ tưởng tượng. Từ Quang Triều cười lạnh nhìn Trần Ninh. Tiểu tử, tôi sớm đã nói cậu đắc tội không nổi với võ tiên sinh. Lần này cậu xong rồi. Từ Hạo Đông cũng cười lạnh nói. Còn có Tống gia, sau khi võ tiên sinh lấy Trần Ninh khai đao, quay đầu lại muốn thu thập, chính là Tống gia các người. Nhà Tống Thanh Tùng, sắc mặt toàn bộ tái nhợt. Trần Ninh hừ lạnh, đều nói vương tướng quân mời tôi đi qua, như thế nào các người cũng không cảm thấy tôi phải xong rồi đâu. Không thể nói lý được. Trần Ninh nói xong, liền mang theo Điển Trừ Bát Hồ vệ, còn có Thập Bát Kỳ Bắc Cảnh, chuẩn bị cùng Chiêm Thiết Quân cùng nhau đi tới căn cứ Hải quân Trung ương. Chiêm Thiết Quân lại nói với Từ Quang Triều và Từ Hạo Đông. Vương tướng quân nói, hai người các người cũng đi qua. Cha con Từ Quang Triều nhận định đây là thiếu tướng Võ Trung Đường tìm thiếu tướng Vương Đạo Phương hỗ trợ, muốn thu thập Trần Ninh. Hai người bọn họ vô cùng vui vẻ đi theo xem kết quả của Trần Ninh. Vì thế liên tục cười nói. Được, chúng tôi đi theo các vị sĩ quan. Chiêm Thiết Quân để lại hàng trăm binh sĩ xử lý hiện trường. Anh ta mang theo một đội binh sĩ, đi cùng Trần Ninh và những người khác, trở về trụ sở quân khu thành phố Trung Hải, căn cứ quân khu thành phố Trung Hải. Trong phòng khách của Vương Đạo Phương, hai người Vương Đạo Phương cùng Võ Trung Đường ngồi trên hai cái ghế đặt một bàn trà nhỏ. Hai người bọn họ vừa hút thuốc, vừa nói chuyện phiếm. Võ Trung Đường gạt tàn về phía trên bàn uống trà, cười nói: Vương tướng quân, ông hút thuốc lá này thật sự là đủ mạnh. Vương Đạo Phương cười nói: Trước kia tôi ở Bắc Cảnh, từng theo thiếu soái 3 năm, trở nên giống như thiếu soái thích hút thuốc lá rượu nặng. Lúc này Võ Trung Đường mới nhớ lại, mấy năm trước Vương Đạo Phương vẫn là một trung tá nho nhỏ, chính là được Trần Ninh dốc sức đề bạt, mới một bước lên mây, làm thiếu tướng. Đương nhiên, ngoại trừ được thiếu soái đề bạt ra, cùng Vương Đạo Phương mấy lần lập công lao lớn, cũng có quan hệ rất rộng. Nhưng dù sao cũng phải nói, nếu như không có thiếu soái đề bạt, cho dù Vương Đạo Phương lập được bao nhiêu đại công, cũng không có cách nào thăng cấp nhanh như vậy. Võ Trung Đường cười nói, tôi ở trong hải quân lan lộn hơn nửa đời người, đến khi nghỉ hưu cũng chỉ làm thiếu tướng. Vương tướng quân ông không giống vậy, ông mới 3-40 tuổi đã là thiếu tướng rồi, còn được thiếu soái coi trọng ông, tiền đồ của ông sẽ vô hạn. Vương Đạo Phương nhìn Võ Trung Đường một cái, cố ý vô tình nói, thiếu soái đối với tôi ân trọng như núi, mạng này của tôi chính là của thiếu soái, ngài ấy chỉ đông tôi sẽ không đánh tây, hơn nữa ai dám gây bất lợi với thiếu soái, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Võ Trung Đường nghĩ xem làm sao ông ta lại ở trước mặt ông bày tỏ lòng trung thành với thiếu soái. Thật sự là kỳ lạ. Võ Trung Đường cười nói, thiệu soái nhất định cũng cảm thấy vui mừng vì có một thủ hạ như ông. Đúng rồi, Vương tướng quân, lần này tôi mời ông giúp tôi đối phó chuyện của Trần Ninh. Bất luận như thế nào ông cũng phải bán cho tôi mặt mũi. Vương Đạo Phương vẫn không nói gì. Ở cửa truyền đến giọng nói của người lính canh gác. Báo cáo, đội cảnh đội vệ trưởng Chiêm đã mời Trần tiên sinh đến. Cách chương.